Tự chứng ngộ. Trong việc tu hành của bản thân, tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề nghiên cứu kinh điển. Tôi lấy những lời dạy giản dị, thẳng thắn của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu quan sát tâm mình một cách tự nhiên. Khi tu hành, hãy quan sát chính mình, rồi dần dần trí huệ và tri kiến sẽ tự chúng tìm đến. Nếu bạn ngồi thiền với ý nghĩ rằng thiền phải như thế này hay thế kia, thì đừng thiền làm gì. Đừng đem những định kiến hay ước muốn vào sự tu hành của bạn. Hãy xếp vào kho mọi quan niệm và kiến thức của bạn. Hãy vượt lên tất cả ngôn từ, biểu tượng, dự định và kế hoạch. Và rồi bạn sẽ tìm thấy chân lý hiển lộ ngay tại đây. Nếu bạn không quay vào trong, bạn sẽ không bao giờ biết sự thật. Tôi bỏ ra vài năm đầu trong quá trình tu học của mình để nghiên cứu kinh điển và đi nghe các vị thầy và học giả thuyết giảng, cho đến khi những kiến thức này gây trở ngại nhiều hơn là hỗ trợ cho tôi. Thật ra, tôi đã không biết cách nghe Pháp bởi vì tôi chưa biết nhìn vào bên trong. Các vị thiền sư giảng dạy về chân lý nội tại. Qua sự tu hành, tôi bắt đầu hiểu rằng nó nằm ngay trong tâm tôi. Sau một thời gian dài, tôi mới biết rằng những vị thầy này đã chứng ngộ chân lý. Và nếu chúng ta đi theo con đường của các ngài, chúng ta sẽ chứng nhận tất cả những gì các ngài đã nói. Và rồi chúng ta có thể nói, đúng, họ nói đúng, có gì khác hơn đâu, chỉ vậy thôi. Khi tôi dốc tâm tu tập, tôi thấy nó quả thật như vậy. Nếu bạn thích học hỏi giáo pháp, hãy bỏ xuống. Chỉ nghiên cứu lý thuyết không thôi thì chẳng khác nào bỏ hình bắt bóng. Bạn không cần tìm hiểu nhiều. Nếu bạn tu hành dựa theo những điều căn bản, bạn tự nhiên sẽ nhận biết giáo pháp. Chỉ nghe pháp không thôi không đủ. Hãy chỉ nói với chính mình. Hãy quan sát chính tâm mình. Nếu bạn dứt bỏ được đầu óc suy nghĩ lý luận này, bạn sẽ có được một tiêu chuẩn chân chính để phán đoán. Nếu không thì sự hiểu biết của bạn sẽ không đủ sâu sắc. Cứ tu tập như thế đi, rồi những gì phải đến sẽ đến. Tâm lý học Phật giáo. Một hôm, một nữ giảng sư về môn siêu hình Phật giáo đến gặp Ajahn Chah. Người phụ nữ này đã từng thuyết giảng về Abhidhamma, tức vi diệu pháp, và tâm lý học Phật giáo tại Bangkok. Trong lúc nói chuyện với Ajahn Chah, bà trình bày cặn kẽ tầm quan trọng của sự hiểu biết về tâm lý học Phật giáo và sự lợi ích mà học trò của bà đã gặt hái được từ đó. Bà hỏi ngài Ajahn Chah có đồng ý với bà về tầm quan trọng của kiến thức như thế không? Ngài Ajahn Chah gật đầu nói, vâng, rất quan trọng. Hết sức hân hoan, bà hỏi thêm rằng ngài có cho học trò của ngài nghiên cứu Abhidhamma không? Vâng, dĩ nhiên. Rồi bà hỏi ngài rằng học trò của ngài bắt đầu học hỏi nó từ đâu và cuốn sách nào là hay nhất. Ngài Ajahn Chah chỉ vào tim mình, nói, ở đây, chỉ ở đây thôi. Lý thuyết và kinh nghiệm. Hãy bàn luận về sự khác biệt giữa việc nghiên cứu giáo pháp và tu tập giáo pháp. Sự học hỏi giáo pháp chân chính chỉ có một mục đích duy nhất, để tìm cách thoát khỏi sự bất toại nguyện của cuộc sống và đạt được bình an, hạnh phúc cho chính mình và tất cả chúng sinh. Sự khổ đau của chúng ta có nguyên nhân để sinh khởi và trú xứ để tồn tại. Hãy thử xem xét tiến trình này. Khi tâm tĩnh lặng, nó ở trong trạng thái bình thường. Khi tâm động, ý tưởng nảy sinh. Hạnh phúc và khổ đau là một phần của sự động tâm này. Sự nảy sinh ý tưởng này, tâm động cũng là nguyên nhân của tính hiếu động. Nếu bạn không hiểu điều này, bạn sẽ mãi chạy theo những ý tưởng của mình và trở thành nạn nhân của chúng. Thế nên, Đức Phật dạy chúng ta quán xét tâm ý. Theo dõi tâm di chuyển, chúng ta có thể nhận thấy bản chất của nó. Đó là bất tận, bất toại nguyện và rỗng không. Bạn cần nhận biết và quán xét hiện tượng tâm lý này. Bằng cách này, bạn có thể hiểu được nguyên lý duyên khởi. Đức Phật dạy rằng, vô minh là nguyên nhân phát sinh tất cả thế gian pháp và hành nghiệp của chúng ta. Hành nghiệp khởi sinh thức, và thức là nguyên nhân cho sự hiện hữu của thân và tâm. Đó là nguyên lý duyên khởi. Khi mới nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta thấy những giáo lý này rất dễ hiểu. Nhưng nếu không thật sự tu tập, chúng ta sẽ không theo kịp tiến trình này trong tâm chúng ta. Giống như khi một quả lê rụng xuống, sự kiện này quá nhanh đến độ chúng ta không thể biết được quả lê đã rơi ngang qua những cành cây nào trước khi chạm đất. Khi chúng ta cảm thấy sung sướng, chẳng hạn, chúng ta bị cuốn hút trong cảm giác này và không thể nhận biết là nó đã xảy ra như thế nào. Dĩ nhiên, thuyết duyên khởi được mô tả rõ ràng và chính xác. Nhưng kinh nghiệm vượt lên trên mọi ngôn từ của sách vở. Kinh điển không thể cho bạn cảm nhận như thế này là kinh nghiệm của sự khởi sinh vô minh, thế này là một cảm nhận về hành nghiệp, thế này là một loại tâm thức, thế này là cảm giác của một trong những yếu tố khác nhau của thân và tâm. Khi bạn trèo cây và rơi xuống đất, bạn không thể biết được mình đã rơi bao nhiêu thước tất. Bạn chỉ biết là mình rơi xuống đất và cảm thấy đau mà thôi. Và không sách vở nào có thể mô tả điều này cả. Sự nghiên cứu kinh điển được hệ thống hóa và làm cho rõ ràng, nhưng thực tế không đi theo một lộ trình ấn định nào cả. Vì vậy, chúng ta phải tự chứng thực những điều khởi sinh trong tâm kẻ giác ngộ bằng trí huệ sâu xa của chính mình. Khi chúng ta thể nghiệm được bản chất thật sự của tâm, chúng ta hiểu biết rằng tâm không phải là ta, không thuộc về ta. Hãy buông bỏ tất cả những khái niệm này. Khi giảng dạy về danh xưng của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn chúng ta bị dính mắc vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Ngài dạy chúng ta buông bỏ tất cả. Khi ý tưởng khởi sinh, hãy nhận biết chúng. Khi tâm nhận biết rõ ràng mỗi một động niệm, đó là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm động niệm, những ý tưởng và phản ứng bắt đầu hình thành và liên tục khởi sinh, nối tiếp nhau. Cứ mặc kệ chúng, tốt hay xấu, Đức Phật nói, vứt bỏ chúng. Nhưng chúng ta cần phải khảo sát tâm mình, rồi mới biết làm thế nào để vứt bỏ chúng. Quan sát những yếu tố của tâm, chúng ta thấy rằng chúng đi theo một tiến trình tự nhiên. Tâm như vậy thì những tâm sở như vậy sẽ sinh và diệt, vân vân. Chúng ta có thể nhận biết từ kinh nghiệm tu tập rằng khi chúng ta có chính niệm và chính kiến, thì chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp và chính mạng sẽ theo sau. Người giác ngộ chẳng khác nào ngọn đèn, thấy rõ từng yếu tố của tâm. Nếu một người hiểu biết đúng, thì sự suy nghĩ và tất cả những yếu tố khác cũng sẽ đúng. Chẳng khác gì thắp đèn thì ánh sáng sẽ chiếu rọi khắp nơi. Nếu chúng ta tiếp tục quan sát tâm với sự tỉnh thức, thì chính kiến sẽ phát triển. Khi quan sát cái mà chúng ta gọi là tâm, chúng ta chỉ thấy một sự kết hợp của các yếu tố tâm khác nhau mà không có tự ngã. Vậy thì chúng ta ở đâu? Cảm xúc, ký ức, tất cả ngũ uẩn của thân và tâm mãi rời đổi như những chiếc lá cuốn bay trong gió. Chúng ta có thể khám phá ra điều này qua công phu thiền hành. Thiền chẳng khác nào một khúc gỗ, sự quán chiếu ở một đầu của khúc gỗ và sự định tâm ở đầu kia. Nhặt khúc gỗ lên thì cả hai đầu đều lên cùng một lúc. Đâu là định tâm và đâu là sự quán chiếu? Chỉ có cái tâm này mà thôi. Bạn thực sự không thể tách rời định tâm và sự quán chiếu. Chúng chẳng khác nào một trái xoài. Lúc đầu thì xanh và chua, sau đó thì vàng và ngọt. Nhưng không phải là hai trái xoài khác nhau. Một trái xanh chính thành trái kia. Không có trái đầu, chúng ta chẳng thể nào có trái thứ hai. Danh tự chỉ là những quy ước dùng cho mục đích giảng dạy. Chúng ta không nên dính mắc vào đó. Chân trí huệ phải được tìm thấy ở bên trong chúng ta. Chỉ có loại tri kiến này mới rốt ráo và có giá trị thật sự. Sự tĩnh lặng ở giai đoạn đầu tiên của sự định tâm phát sinh từ công phu tập trung tư tưởng. Nhưng khi trạng thái tĩnh lặng này rời khỏi, thì chúng ta đau khổ vì chúng ta chấp vào đó. Đạt được sự tĩnh lặng chưa phải là cứu cánh, vì vẫn còn có pháp để trở thành và còn đau khổ. Thế nên, Đức Phật lấy sự định tâm, sự tĩnh lặng này để quán chiếu thêm nữa. Ngài tìm kiếm chân lý của vấn đề cho đến khi Ngài không còn dính mắc vào sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng chỉ là một trong vô số trạng thái của tâm, một giai đoạn trên con đường đạo. Nếu bạn chấp vào đó, bạn sẽ bị ràng buộc vào sự sinh khởi và chuyển hóa. Bởi khi sự tĩnh lặng chấm dứt, sự dao động sẽ trở lại và bạn sẽ càng bị ràng buộc nhiều hơn nữa. Đức Phật tiếp tục quán chiếu sự sinh khởi và chuyển hóa để tìm nguyên nhân của chúng. Khi chưa tìm thấy chân lý của vấn đề, Ngài dụng tâm quán chiếu thêm, tìm xem những yếu tố của tâm sinh khởi như thế nào. Dù có an tịnh hay không, Ngài vẫn tiếp tục thiền định và quán chiếu cho đến khi Ngài hiểu rõ rằng tất cả những gì Ngài thấy, cả ngũ uẩn của thân và tâm đều giống như một hòn sắt nóng đỏ. Khi toàn bộ hòn sắt đều nóng đỏ, bạn tìm đâu một điểm mát nguội trên đó để sờ tay vào. Ngũ uẩn cũng vậy. Nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. Vì thế, bạn không nên thăm đắm vào sự tĩnh lặng hay định tâm. Không nên cho rằng sự bình an hay tĩnh lặng là ta hay của ta. Nghĩ như vậy sẽ tạo ra ảo giác về cái ta, thế giới của tham ái và si mê, một hòn sắt nóng đỏ khác. Trong lúc tu hành, chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ cho những kinh nghiệm là ta hay của ta. Nếu bạn nghĩ tôi bình thản, tôi nôn nóng, tôi tốt hay xấu, tôi hạnh phúc hay tôi đau khổ, sự dính mắc này tạo thêm nhiều kinh nghiệm sinh khởi và biến đổi. Khi hạnh phúc đi, đau khổ đến. Khi đau khổ đi, hạnh phúc đến. Bạn sẽ thấy mình liên tục dao động giữa thiên đàng và địa ngục. Đức Phật nhận biết điều này và Ngài cũng biết rằng do sự sinh khởi và biến đổi này mà Ngài chưa thể đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Ngài bèn lấy những kinh nghiệm này và quán chiếu chân tướng của chúng. Do có nắm giữ nên có sinh và tử. Trở nên hân hoan là sinh, trở nên thoái chí là tử. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Sinh và tử tiếp nối không ngừng, giống như sự luân chuyển bất tận của cái bánh xe. Đức Phật thấy rằng bất cứ điều gì do tâm sinh ra cũng đều tạm bợ, đều là những hiện tượng duyên khởi và hoàn toàn rỗng không. Khi hiểu điều này, Ngài buông bỏ, không ràng buộc vào đó và chấm dứt khổ đau. Bạn cũng phải hiểu những điều này đúng theo chân lý. Khi biết rõ bản chất của sự việc, bạn sẽ thấy rằng những yếu tố này của tâm chỉ là ảo tưởng. Như Đức Phật đã dạy, rằng tâm này rỗng không, bất sinh, bất diệt. Nó tự do, chiếu rọi và không vướng bận gì cả. Tâm bị vướng bận chỉ vì nó hiểu sai và bị mê mờ bởi những hiện tượng duyên khởi này. Đó là quan niệm sai lầm về tự ngã. Thế nên, Đức Phật dạy chúng ta nhìn vào tâm mình, xem thử lúc đầu có cái gì. Thật ra, không có cái gì cả. Tâm rỗng không này, không sinh, không diệt theo hiện tượng. Khi nó tiếp xúc với điều tốt, nó không trở nên tốt. Khi tiếp xúc với việc xấu, nó chẳng trở nên xấu. Tâm thanh tịnh nhận rõ những sự việc này, biết rằng chúng không có thực chất. Khi tâm của một thiền sinh an trú trong sự nhận biết này, anh sẽ không còn hoài nghi, có trở thành không, có sinh ra không, không cần hỏi ai nữa. Sau khi đã xem xét những yếu tố của tâm, Đức Phật buông bỏ chúng và chỉ làm người tỉnh thức và nhận biết, chỉ quan sát chúng một cách bình thản. Những điều kiện dẫn tới sự sinh không còn tồn tại với Ngài. Với trí huệ viên dung, Ngài gọi chúng là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Ngài giác ngộ hoàn toàn. Ngài nhận biết rõ chân lý này và vì thế Ngài không vui sướng hay đau khổ theo sự biến đổi của tâm thái. Đây chính là bình an thật, không còn sinh lão bệnh tử, không còn bị ràng buộc vào nhân quả hoàn cảnh, vượt lên trên hạnh phúc và đau khổ, thiện và ác. Đây là trạng thái không thể nghĩ bàn, không còn biến đổi nữa. Vì thế, hãy phát triển tâm an định, tĩnh lặng, phát triển nó và sử dụng nó. Nếu không thì dù bạn đi tới đâu, những điều bạn rao giảng cũng chỉ là lý thuyết suông về những tính chất của đời sống. Có thể bạn là người khôn ngoan, nhưng khi tâm động niệm liên tục, bạn có theo kịp chúng không? Khi bạn tiếp xúc với thứ gì bạn yêu thích, bạn có lập tức bị trói buộc vào đó không? Bạn có thể buông bỏ nó ngay không? Khi gặp chuyện bực mình, tâm nhận biết sẽ ôm giữ nó hay xả bỏ nó. Nếu bạn thấy điều gì mình không thích nhưng vẫn ôm giữ hay phê phán nó, thì bạn nên nghĩ như sau. Như vậy không đúng, không cao thượng. Nếu bạn quán chiếu tâm theo cách này, bạn sẽ tự mình giác ngộ. Tôi không dính mắc vào những danh từ của kinh điển. Tôi chỉ nhìn vào tâm của mình. Nếu tâm khởi niệm ghét người nào, tôi hỏi tại sao? Nếu tâm khởi niệm thích người nào, tôi hỏi tại sao? Những gì sinh khởi, hãy dò đến tận nguồn cội của nó, thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề yêu ghét, và rồi chúng sẽ để bạn yên. Tất cả mọi việc sinh khởi và trở về tâm, nhưng bạn phải tiếp tục tu tập như vậy mãi mới được. Gà hay trứng? Phật Pháp dạy chúng ta buông bỏ. Tuy lúc đầu chúng ta không tránh khỏi vướng bận vào văn tự, kinh điển, nhưng kẻ trí biết sử dụng kinh điển làm công cụ để khám phá phần tinh hoa của nó. Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc lần đầu tiên, Ajahn Chah nói chuyện với nhiều nhóm Phật tử. Một buổi tối nọ, sau phần thuyết giảng, một mệnh phụ đã từng nhiều năm nghiên cứu về khoa phân tâm học, dựa vào 89 loại tâm thức trong Thắng Pháp Luận của Phật giáo, hỏi Ngài: "Xin Ngài giải thích cho tôi một vài điểm khó hiểu trong Thắng Pháp Luận để tôi có thể tiếp tục công việc nghiên cứu của mình." Thấy vị khách quá sa đà vào những khái niệm và lý thuyết theo vị tu hành để nhận biết tâm mình, nên Ajahn Chah trả lời bà ta thẳng thắn: "Bà chẳng khác nào một người nuôi gà trong sân của mình. Bà cứ đi lanh quanh nhặt phân gà thay vì lượm trứng gà." Tên trộm trong tâm. Mục đích của thiền là để đem sự việc ra ánh sáng và phân tích chúng, để hiểu được bản chất của chúng. Chẳng hạn, chúng ta thấy thân thể là xinh đẹp và tốt lành, trong khi Đức Phật lại bảo rằng nó là bất tịnh, vô thường và hay bệnh tật. Đâu là chân lý? Chúng ta giống như những du khách đến thăm một quốc gia xa lạ, và vì không hiểu ngôn ngữ bản xứ, nên chúng ta không thể cảm nhận trọn vẹn cuộc sống tại đó. Chỉ khi nào học biết ngôn ngữ tại đó, chúng ta mới có thể vui sống thoải mái với những người chung quanh. Thông thường, người ta cho rằng đời sống và thân thể chúng ta là ổn định. Một đứa bé chờ bong bóng, quả bóng vướng phải gai hay cây nhọn bị nổ tung, và nó khóc òa lên. Một đứa bé khác khôn ngoan hơn, biết rằng bong bóng rất dễ vỡ nên không buồn rầu khi nó vỡ. Con người sống suốt đời như một người mù. Họ quên cái chết giống như một người tham ăn, ngấu nghiến thật nhiều thức ăn khoái khẩu mà chẳng nghĩ đến việc mình phải bài tiết. Đến khi đau bụng vì không chuẩn bị trước nên chẳng biết phải làm sao. Thế gian đầy hiểm nguy như những tên trộm lén lút. Những hiểm họa này cũng hiện diện ngay trong chùa chiền dưới những hình thức khác. Đức Phật dạy chúng ta truy tầm những mối hiểm họa này và đặt cho người xuất gia tên Phích Khu. Phích Khu có hai nghĩa là người đi sinh và người thấy được hiểm họa của dòng tham ái. Kẻ nào bị chế ngự bởi ba loại phiền não, tham, sân, si, những thói quen xấu của họ sẽ ngày càng tăng trưởng và họ càng tạo thêm nhiều nghiệp quả, để rồi lại bị những phiền não này chế ngự. Tại sao bạn không thể loại bỏ tham sân si? Nếu hiểu sai, bạn sẽ đau khổ. Hiểu đúng, bạn có thể chấm dứt đau khổ. Phải hiểu luật nhân quả. Tham đắm vào khoái lạc thì sẽ gặt lấy khổ đau. Ăn uống quá độ thì dạ dày và ruột sẽ phản ứng khó chịu. Người ta mừng khi lấy trộm được của ai vật gì, nhưng sau đó họ bị cảnh sát bắt giam. Khi quan sát tâm, bạn sẽ biết cách hành động, sẽ biết cách chấm dứt sự dính mắc và phiền muộn. Đức Phật thấy được điều này nên cương quyết thoát khỏi mọi hiểm họa của thế gian. Muốn thoát khỏi mọi hiểm họa của thế gian, chúng ta phải chế ngự chúng từ bên trong chúng ta. Những hiểm họa bên ngoài không đáng sợ bằng những hiểm họa bên trong. Chúng bao gồm gió, lửa, nước và những tên trộm. Gió. gió đến từ các giác quan của chúng ta, tạo nên sự ham muốn, ái dục, sân hận và si mê, tiêu hủy những phẩm chất tốt đẹp bên trong chúng ta. Thông thường, chúng ta cho rằng gió là thứ thổi bay lá cây, nhưng không nhận biết ngọn gió của các giác quan. Gió giác quan này, nếu không được theo dõi, có thể tạo nên những cơn bão tham muốn. Lửa. Chùa chúng ta có thể chẳng bao giờ bị hỏa hoạn, nhưng tham sân si không ngừng thiêu đốt chúng ta. Tham ái và sân hận khiến chúng ta nói và làm điều xấu. Si mê khiến chúng ta thấy thiện thành ác, ác thành thiện, xấu thành đẹp, những thứ vô giá trị thành giá trị. Nhưng những kẻ không hành thiền thì không nhận thấy điều này, và do đó bị lửa này chế ngự. Nước. Nước là lũ lụt phiền não trong tâm chúng ta, nhận chìm chân tính hay Phật tính của chúng ta. Trộm. Những tên trộm, chính tông không ở ngoài chúng ta. Chùa chúng ta trong vòng 20 năm nay chỉ bị trộm một lần, nhưng năm tên trộm của Ngũ Uẩn thì ngày đêm không ngừng trộm cắp, đánh đập và hủy hoại chúng ta. Ngũ Uẩn đó là gì? 1. Sắc, gồm thân và lục căn, là mồi của bệnh hoạn và đau nhức. Khi nó không hợp với ý muốn của chúng ta sẽ sân hận và phiền muộn. Không hiểu được bản chất già nua và suy tàn tự nhiên của thân thể, nên chúng ta đau khổ. Chúng ta cảm thấy yêu thích hay chán ghét đối với thân thể của kẻ khác, nên tự đánh mất sự bình an. 2. Thọ, tức cảm giác. Khi cảm giác đau nhức hay sung sướng sinh khởi, chúng ta quên rằng bản chất của chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta đồng hóa mình với những cảm xúc, và vì thế chúng ta bị khốn đốn bởi sự hiểu biết sai lầm này. 3. Tưởng, tức trí nhớ hay tri giác, đồng hóa mình với những gì mình hiểu biết và nhớ tưởng về quá khứ, khiến tham sân si phát sinh. Sự hiểu biết sai lầm của chúng ta lâu dần trở thành thói quen được ghi chép lại trong tiềm thức của chúng ta. 4. Hành, tức tác ý, chủ ý và những yếu tố khác của tâm. Vì không hiểu bản chất của những trạng thái tâm, chúng ta phản ứng và rồi những ý tưởng và cảm xúc yêu, ghét, vui buồn phát sinh. Quên rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã, nên chúng ta dính mắc vào đó. 5. Thức. Chúng ta chấp vào cái biết về các uẩn kia. Chúng ta nghĩ rằng, ta biết, ta là, ta cảm thấy, và bị giới hạn bởi ảo tưởng về tự ngã này, bởi sự phân biệt giữa ngũ uẩn và tự ngã. Những tên trộm này, những sự hiểu biết sai lầm này, khiến ta hành động sai lầm. Đức Phật không muốn điều này. Biết rằng con người không thể tìm chân hạnh phúc ở đây, nên Ngài đặt tên Bhikkhu cho những ai thấy được hiểm họa này và muốn tìm đường giải thoát. Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài về bản chất thật sự của ngũ uẩn và cách buông bỏ chúng. Không xem chúng là ta hay của ta. Khi chúng ta hiểu, sẽ thấy rằng chúng có khả năng tác hại lớn cũng như đem lại lợi ích lớn. Nhưng chúng ta không còn nắm giữ chúng như của riêng mình nữa. Sau khi thành đạo, Đức Phật vẫn còn có thân bệnh, có cảm giác đau khổ và vui sướng, có trí nhớ, có suy nghĩ và tri thức. Nhưng Ngài không còn xem chúng là ta hay của ta. Ngài nhận biết chúng đúng như bản chất của chúng, và cái nhận biết đó không phải là ta hay tự ngã. Tách rời ngũ uẩn khỏi phiền não và tham ái cũng giống như phát quang những bụi cây trong rừng mà không làm hại đến những cây lớn. Chỉ có sự sinh diệt tiếp nối, chứ không có chỗ cho phiền não. Chúng ta sinh ra và chết đi với ngũ uẩn. Ngũ uẩn đến và đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Nếu có người nguyền rủa chúng ta, nhưng chúng ta không có cảm giác về tự ngã, thì chuyện xảy ra sẽ tự chấm dứt với lời nói, và chúng ta không thấy đau khổ gì cả. Nếu những cảm giác không hài lòng nảy sinh, hãy nhận biết rằng cảm giác không phải là ta, và chấm dứt nó ngay tại chỗ. Nó ghét tôi, nó quấy rầy tôi, nó là kẻ thù của tôi. Một tỳ khưu hay phiết khu không nghĩ như thế, và cũng không cảm thấy tự mãn hay so đo. Nếu chúng ta không đứng trong tầm đạn, chúng ta sẽ không bị bắn. Nếu một lá thư gửi đi mà không có ai nhận, thì nó sẽ được trả lại người gửi. Sống trong thế gian mà không dính mắc trong việc đánh giá mọi sự việc, thầy Tỳ Khưu trở nên tĩnh lặng. Đây là con đường tới Niết Bàn, trống rỗng và tự tại. Theo dõi ngũ uẩn và dọn sạch khu rừng, rồi bạn sẽ trở thành một người khác hẳn lúc trước. Rất ít người hiểu được sự trống rỗng và thực hành theo đó. Nhưng ai làm được vậy sẽ đạt được niềm hỷ lạc lớn nhất. Tại sao chúng ta không thử xem? Bạn có thể trừ khử những tên trộm trong tâm và xếp đặt mọi thứ trật tự lại.